Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, có chút mặt mày. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Chân chính gặp được sống sờ sờ Peter Parker bản nhân, nhất trực quan quan sát cùng tiếp xúc đằng sau. Aaron chân chính nhận đồng Peter Parker phẩm hạnh, cũng liền không đối tiểu tử giấu giếm quá nhiều. Ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Peter Parker nghe xong, một mặt giật mình nói. Bởi vì cái này phá sự tạm thời huyên náo còn không phải rất lớn. Người bị hại cũng bởi vì sự kiện tính chất mà sẽ không tới chỗ tuyên dương. Parker chỉ là nghe nói qua khả năng có như thế cái sự tình. Không nghĩ tới thật sự xác thực. Hơn nữa có vẻ như còn dáng vẻ rất khó giải quyết. Cái này khiến Peter Parker người bạn nhỏ rất có một loại được tín nhiệm cũng bị ủy thác trách nhiệm. Cảm giác hưng phấn, Aaron gật đầu nói với Peter Parker. Cho nên, ta liền muốn tìm thạo nghề người hỏi một chút. Có hay không loại khả năng này? Tư nhân chế định một bộ có thể bao trùm trường học chung quanh mấy cái quảng trường ẩn nấp giám sát. Thiết bị, mà cái này lại cần gì dạng tài lực? Hoặc là ngành nào tri thức loại hình, có thể hay không một thân một mình hoàn thành. Peter Parker suy nghĩ một chút, chăm chú hồi đáp, cái này trên cơ bản không có gì khó khăn. Cái này rất giống xem chim kẻ yêu thích tại công viên cất đặt giám sát thiết bị không sai biệt lắm. Hoặc là trên TV diễn rừng rậm lớn bên trong quan sát sinh vật trang bị theo dõi. Camera, thu phát thiết bị, máy tính vân. Vâng, đều là tùy tiện liền có thể mua được. Chỉ là cần một ít động thủ năng lực đi lắp đặt cùng thiết trí. Cái này cụ thể ta không được rõ lắm. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất khó khăn. Nói ra tốn hao lời nói. Nếu như giống ta chế tác máy ảnh, đi đồ cũ thị trường tìm tòi lời nói, cũng không hao phí quá nhiều tiền. Cho dù là học sinh, đương nhiên. Ta không phải nói người kia chính là cái học sinh. Nói chung tiền tiêu vặt tăng thêm làm công cần phải như vậy đủ rồi. Ta nghĩ, Peter Parker trong lòng lại hơi tính toán một chút thu được cái kết luận này. Cũng chính là không cần cái gì quá chuyên nghiệp tri thức. Chỉ bằng hứng thú yêu thích liền có thể làm được. Cũng không có gì tài chính bên trên giới hạn. Aaron nghe, ngay tại trong lòng khẽ thở dài một cái. Phạm vi cũng không có vì vậy mà thu nhỏ a. Nếu như chúng ta giả thiết mục tiêu xác thực làm như vậy. Như vậy có khả năng hay không tại không bị mục tiêu phát giác tình huống dưới. Tìm tới những thứ này giám sát thiết bị. Thậm chí đảo ngược truy tung đến mục tiêu vị trí đâu. Aaron nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Nghe được Aaron nói lên vấn đề. Peter Parker không có lập tức liền trả lời. Mà là rơi vào trầm tư ở trong. Nửa ngày đằng sau, Peter Parker tại mấy người nhìn chăm chú. Cân nhắc, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra. Có lẽ ta có thể chế tác một cái bắt giữ chung quanh tín hiệu nguyên thiết bị. Nếu như phạm vi không phải rất rộng lời nói. Đối phương hẳn là dùng mô phỏng tín hiệu. Xác định băng tần, định vị cũng hiển tượng. Hẳn là sẽ không rất khó khăn. Đảo ngược truy tung tín hiệu tiếp thu vị trí. Còn không bị phát giác. Hẳn là cũng có thể làm được. Dù sao chúng ta không phải muốn phá giải hoặc là xâm lấn cái gì. Chỉ là thuận tín hiệu định vị mà thôi. Chỉ cần đối phương nhìn không thấy. Cần phải liền sẽ không phát giác được cái gì. Aaron vội vàng hỏi. Cho nên chúng ta chỉ cần hành động thời điểm. Chú ý không bị đối phương giám sát thiết bị nhìn thấy liền tốt. Peter Parker gật gật đầu nói ra. Là như vậy, Aaron cao hứng cầm Peter Parker tay nói ra. Quá tốt rồi Peter, ngươi lần này thật đúng là giúp đại ân. Rất cảm tạ ngươi, Peter Parker gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nhưng lại rất cao hứng nói ra. Đủ khả năng đi, ta sẽ tận lực làm tốt. Chờ một lúc ta liền đi đồ cũ thị trường mua linh kiện đi. Aaron vỗ vỗ Peter Parker đầu vai nói ra. Có gì cần cứ việc nói. 29 phân cục cho ngươi, lần này hành động bên trong tốn hao toàn bộ tính tiền. Đương nhiên, Aaron nói là nói như vậy. Cái này cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Đến lúc đó hơn phân nửa liền lười nhác đi cục cảnh sát chính quy chương trình. Đồ bớt việc liền tự mình rút liền phải. Peter Parker cung cấp như thế cái nghe liền tương đương đáng tin cậy phương án. Bối rối đã lâu nan để thấy được hy vọng ánh rạng đông. Hơn nữa thoáng một cái liền có thể từ câu cá chấp pháp biến thành mở cửa tra đồng hồ nước. Aaron cùng Maen hai cộng tác đều hết sức cao hứng. Nhất là Aaron, cũng không cần lo lắng làm mồi nhử đi câu cá. Còn không cần lo lắng quen vị này tiểu cô nãi nãi một cái tâm tư nhớ gây sự. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Cái kia cao hứng sức lực, còn kém hướng về phía cột điện tử hô to, ta rốt cuộc được cứu rồi. Ngoặc kép, nói chung đây là một kiện khiến người tương đương phấn chấn sự tình. Ngoại trừ quen bởi vì không thể gây sự nhiều ít cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Trên thực tế chính là quen còn kém đem, thật chán, ba chữ này viết trên mặt. Aaron lại hỏi Peter đại khái bao nhiêu thời gian có thể làm ra đến thành phẩm. Đạt được trả lời là chí ít cần 3 ngày thời gian. Tốt, a, ngay tại để cái kia cẩu vật lại nhiều tiêu dao mấy ngày. Chỉ là hy vọng mấy ngày nay cái kia sắc ma đừng làm sự tình đi. Aaron âm thầm đắn đo. Trọng yếu nhất chính là hy vọng xác thực như chính mình chỗ thiết tưởng. Mà không phải phí như thế lớn công phu lại không thu hoạch được gì. Nói chung thử một chút được hay không đi. Dù sao tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp quá tốt. Mấy người lại kế hoạch một cái. Ước định cẩn thận thời gian. Lập tức có thể nói tới cũng gần như đều nói. Lúc này sắc trời đã tối xuống. Maen xem xét thời gian. Đón hắn nhà tam bào thai thời gian đều sắp chậm. Tranh thủ thời gian kêu kết thúc công việc, kết thúc công việc. Aaron xem đồng hồ, cũng biết mọi người nói xong, liền quên thời gian, mà Maen bên kia xác thực sốt ruột. Nghĩ nghĩ, dứt khoát để Maen lái xe đi trước tiếp hài tử. Chính mình ba người nghĩ biện pháp khác, lão tài xế Maen cũng không nhiều lời. Chỉ là đối với Aaron gật gật đầu. Lại đối quen cùng Peter Parker nói một tiếng thật có lỗi. Liền lái xe vô cùng lo lắng một đường đuôi khói rong chơi mà đi. Aaron cùng Peter lẫn nhau trao đổi thông tin phương thức. Lại trước cho hắn $300 coi như mua sắm phí. Nói với hắn không đủ nói thẳng ra. Peter tính một cái, nói nhìn tình huống không sai biệt lắm. Đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ tốt rồi. Aaron vỗ vỗ Peter bả vai, gật đầu đáp ứng, Aaron lại cùng Peter Parker giao phó vài câu. Peter cũng dẫm lên ván trượt thẳng rời khỏi. Aaron đáp ứng quen đêm nay về nhà nàng ăn cơm, bất quá khoảng cách ước định 8 giờ thời gian còn sớm. Bất quá Aaron cùng Stacy một nhà cũng coi là người một nhà. Không cần như vậy giảng cứu, Aaron nghĩ nghĩ liền cùng quen. Chúng ta cùng đi a. Bất quá muốn trước cùng ta về cục cảnh sát lấy chuyến xe. Tốt, chúng ta đi thôi. Quen sóng mắt lưu chuyển, cười hồi đáp, rất tự nhiên dùng hai tay ôm Aaron cánh tay. Aaron quay đầu nhìn lại, trời chiều dư huy, cho quen nét mặt tươi cười đánh lên một tầng ánh sáng mông lung màng. Để Aaron thấy trở nên thất thần, trong lòng không biết thế nào. Liền chợt nhớ tới Bồ Tùng Linh lão tiên sinh đối với Nhiếp Tiểu Thiến miêu tả cơ chiếu lưu hà. Kiều diễm càng tuyệt, ngốc hình dáng, gặp Aaron ngẩn người, quen nét mặt tươi cười như hoa. Kéo Aaron, ôm cánh tay của hắn. Hai người dạo bước lấy rong chơi mà đi. Dưới trời chiều, hai người cái bóng bị kéo càng ngày càng dài. Cuối cùng tựa như dung thành một thể. Aaron nhà trọ. Aaron cùng quen đi tàu điện ngầm trở về chuyến cục cảnh sát. Lấy xe, lại trước lái về nhà mình. Mặc dù Aaron thể chất sớm đã phân thuộc phi nhân loại hàng ngũ, dày vò một ngày, trên thân thể cũng không gặp bất luận cái gì mỏi mệt. Mồ hôi đều không có lưu mấy giọt, bất quá muốn đi quen nhà ăn cơm, nên có lễ phép cũng nên có. Cái này bận bịu cả ngày phong trần mệt mỏi, rửa mặt xử lý một cái, đổi lại áo liền quần, vẫn là tất yếu, đến nhà, trong tủ lạnh có uống. Tùy tiện ngồi, ta thay quần áo khác trước. Aaron mở cửa, nghiêng người mời quen đi vào trước. Chính mình thì mở ra trước trên vách tường tủ sắt nhỏ đem khẩu súng liên tiếp bao súng thả trở về. Hừ, quen đến Aaron trong nhà chơi cũng không phải lần một lần hai. Cũng không khách khí với Aaron, liền cùng về tới nhà mình. Rất quen thuộc mở ra tủ giày, xuất ra chuyên môn chính mình con thỏ lỗ tay dép lê. Thay xong đằng sau thẳng đi phòng khách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.